Chương 507, thả câu người, thực hồn tộc, nguyện phiếu thêm chương. Thiên thiện, động thủ đi. Tần kiếm ca cười lạnh thành tiếng linh hồn thả câu. Đó là vòng xoáy mặt sau cái kia một thế giới có người đem cái này định thiên sơn làm thả câu chẳng sợ, đi săn thần thức, đem bọn họ để làm ngư nhi. Đây quả thực là coi thường người khác quá đáng. Sách cổ bên trong có ghi chép, thế gian có thực hồn nhất tộc, lấy nhân loại thần thức làm thức ăn. Bọn họ nắm giữ đặc thù vũ khí có thể không nhìn nhân loại nhục thể phòng ngự, nhắm thẳng vào thần thức. Ở ghi chép bên trong bạo phát quá một hồi nhân loại cùng thực hồn tộc trong lúc đó chiến tranh, cuối cùng là bị đuổi ra cái này thiên lũ đại lục cái kia một thế giới bên trong thả câu người, cùng với cái kia lưới câu ngược lại là cùng đồn đại bên trong có chút cách làm khác nhau nhưng kết quả lại giống nhau đến kỳ diệu, thậm chí có khả năng chính là cùng sinh vật vây tay một cái, chính là một vệ sáng tựa như tia chớp tê liệt hư không. Hướng về lốc xoáy đó đập tới đơn giản nhất chỉ, nhưng này ẩn chứa trong đó lực lượng là loại gì bá đạo, thậm chí liền ngay cả trước ở nhiều thánh nhân cũng không thể đủ lay động vòng xoáy, cũng đã vô pháp ngăn cản. Cái kia nguyên bản có thể thôn vệ tất cả vòng xoáy, ở cái kia nhất chỉ lực lượng phía dưới, nhưng thật giống như vô pháp lay động, thẳng tắp đất xé ra tất cả ràng buộc, đi vào đến vòng xoáy nơi sâu xa biến mất không còn tăm hơi. Thế nhưng là có thể rõ ràng nghe được, vòng xoáy sau lưng truyền tới tiếng nổ mạnh, kịch liệt tiếng nổ vang rền. Muốn chết một đạo băng lãnh phẫn nộ tiếng gào to từ vòng xoáy nơi sâu xa truyền đến bao hàm sát ý tiếng giống giận dữ. Là như vậy, băng lãnh âm u, thậm chí lời nói truyền bá lại đây, đều là mang theo một điểm đầu váng mắt hoa cảm giác, giống như là thần thức mình chịu đến công kích. Nương theo lấy thanh âm, dĩ nhiên là nhìn thấy một căn cần câu từ vòng xoáy bên trong rớt xuống, là cả cần câu. Mà cũng không phải là đơn thuần dây câu lưới câu. Mà ở cần câu trên còn có thể nhìn thấy có một cái tay nạ mở trà tờ cần câu, đã hoàn toàn đứt đoạn, gây vơ chỗ, ngờ ngợ còn có thể đủ cảm nhận được đáng sợ đạo ý tay kia cánh tay càng quỷ dị hơn, dĩ nhiên hiện ra một loại tím đen vẻ, da re hẹp liền với xương sọ, nhìn sang càng giống là một cây màu tím đen xương sọ, một chút nhìn ra cái kia hoàn toàn không thuộc về người bình thường cánh tay. Xoạt vòng xoáy bên trong. Trong giây lát có một căn cần câu vung lên, phải đem cái kia rớt xuống cần câu một lần nữa thu lấy trở về. Muốn cầm trở về phải trước hỏi qua lão phu có đồng ý hay không. Vân Thiện đạo nhân hừ nhẹ một tiếng, vốn tự mình ra tay chỉ là muốn cho lốc xoáy đó về sau thế giới người một cái cảnh cáo, nhưng không ngờ đến sẽ có một cái niềm vui bất ngờ. Mà từ bọn họ không thể chờ đợi được nữa mà muốn đem cái kia cần câu thu hồi đi. Đủ để có thể thấy được cái kia một căn cần câu đối với bọn họ cũng là 10 phần trọng yếu. Huống hồ, nếu rơi xuống, vậy dĩ nhiên là muốn thu nhập túi, như thế bảo vật nếu như có thể rất nhiều lượng chế tác, đối với Đại Tần Hoàng Triều mà nói, cũng là một cái đại sát khí, có thể coi là gốc gác hai tay nhẹ dương, tâm niệm nhất động cái kia một căn cần câu liền trực tiếp là xuất hiện ở trong tay hắn. Đối với cổ thánh mà nói, trong lúc phất tay đều có một loại trưởng khống thiên địa cảm giác kia, cho dù là khoảng cách này phi thường xa, nhưng cũng chỉ là trong một ý nghĩ. Muốn chết vòng xoáy về sau thế giới liên tiếp truyền ra vài đạo phẫn nộ tiếng gào. Cái kia trong tiếng nói ẩn chứa mãnh liệt lửa giận, nộ khí ngập trời, hiển nhiên là loại này lấy đi cần trục cử động, triệt để đem cái kia sau lưng thế giới người cho chọc giận. Dâm dâm ầm đống nhiên. Vòng xoáy sau lưng thế giới ở nước có thể thấy được một đạo như là ma thần thân ảnh chậm rãi đến, tựa hồ hắn mỗi một bước hạ xuống cái kia một mảnh thế giới liền biết rung động một hồi nghẹt thở rôn nở dê như khí tức, lại xuyên thấu qua vòng xoáy lan truyền mà đến vậy là một tôn cổ thánh đại năng Vân Thiện đạo nhân hít sâu một hơi chậm rãi nói, sắc mặt trước nay chưa từng có ngưng trọng một tôn cổ tôn lại mang đến cho hắn một tia áp lực. Huống hồ coi như đối phương không thể đủ bước ra vòng xoáy. Nhưng cho dù là cách để chống tay, cũng như chân thân buông xuống. Hiện nay còn ghi nợ các vị người đọc 12 lần nguyệt phiếu thêm chương.